Khi mắt hắn đỏ rực lên, lập tức tránh né, ngàn vạn lần đừng nhìn. Nếu không sẽ bị hắn nhiếp trụ tâm thần, trở thành khôi lỗi của hắn. Hai nàng biến sắc, có chút sợn tóc gáy nhìn nhau. Bách Mị Yêu Cơ hỏi lại lần nữa, Yến Truy Tinh thực sự đáng sợ như vậy? Tên kia tu luyện ma công dị thường tà môn. Ta phỏng chừng tu sĩ dưới hóa thần kỳ không là đối thủ của hắn. Tối hôm qua hắn gặp phải ta, xem như hắn không may. Dược Thiên Sầu luôn mãi nhắc nhở hai người nói 4.000 vạn lần đừng ôm tâm lý may mắn. Các ngươi không tận mắt nhìn thấy sự khủng bố của ma công này. Thậm chí đã bị ta giết chết một lần còn có thể sống lại mà chạy trốn. Tóm lại các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Sư huynh đệ bốn người Tân Lão Tam đều là cao thủ độ kiếp hậu kỳ nhưng vẫn có hạ tràng thê thảm dưới tay hắn. Các ngươi phải vô cùng cẩn thận. Đã chết còn có thể sống lại. Hai nàng bị lời của hắn làm hoảng sợ, lập tức liền coi trọng, thận trọng gật đầu đồng ý. Ba người đứng trên binh đài, đón ánh nắng vừa lên trò chuyện. Xa xa sương răng trên đường nối, loáng thoáng có thể chống kiến không ít người đang hướng Linh Phương Cốc đi tới. Dược Thiên Sầu phát hiện, đưa tay chỉ kỳ quái nói những người kia đang làm gì. Bách Mị Yêu Cơ mỉm cười giải thích là những dân chúng khốn khổ bần cùng ở những quốc gia gần bên. Bởi vì Linh Phương Cốc chữa bệnh miễn phí, nên đều đến để chữa bệnh xin thuốc. Dược Thiên Sầu hơi hơi nhíu mày. Lúc này, Lộ Nghiên Thanh đi ra, Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ lập tức khom minh hành lễ nói Lộ tiền bối. Dược Thiên Sầu lại chỉ về đường nối xa xạ. Nhìn Lộ Nghiên Thanh nói Lộ tiền bối. Chuyện hành y cho thế tục có phải nên tạm dừng hay không? Ta sợ nơi này gây ra động tĩnh sẽ làm kinh thế hải tục. Được. Lộ Nghiên Thanh vừa nói liền sửng sốt. Lúc này mới phát hiện những thủ hạ đi sưu tầm Tân Lão Tam cũng không còn ai. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn. Lông mày nhíu lại. Chuyện hướng Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ nói lập tức khuyên họ đi về. Nghĩ biện pháp phong tỏa đường nối. Nói Linh Phương Cúc có chuyện quan trọng cần phong cúc một tháng. Hắn cũng không thông qua sự đồng ý của Lộ Nghiên Thanh trực tiếp giúp nàng làm chủ. Làm hai nàng kia nghe được không ngừng liếu lưỡi, thầm nghĩ lá gan người này cũng quá lớn, không khỏi đưa mắt nhìn Lộ Nghiên Thanh. Lộ Nghiên Thanh lại nhìn Dược Thiên Sầu. Thấy hình dạng kiên quyết của hắn. Vì thế gật đầu. Lúc này hai nàng mới bay nhanh đi. Trên bình đài chỉ còn lại hai người. Dược Thiên Sầu hờ hững nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh hỏi Lộ tiền bối. Tìm người giúp đỡ ra sao? Miệng hắn mặc dù gọi là tiền bối, nhưng làm gì có chút cung kính nào. Lúc này Lộ Nghiên Thanh cũng không có tâm tư chú ý chuyện đó. Đôi mắt nhìn Linh Phương Cốc đã vắng vẻ. Trong lòng càng thêm lo âu. Chợt gằn nhẹ nói Văn Lan Phong đã dẫn người chạy tới. Những người khác chỉ sợ tạm thời chắc sẽ không đến đây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 699 Ma Đạo Đệ Nhất Nhân. Ách! Lúc này Dược Thiên Sầu sững sờ ngay tại chỗ, thế nào hắn lại quên mất chuyện lớn như vậy? Từ xa xưa tới nay, chuyện hắn quan tâm không ít, duy nhất chỉ có một địa phương không cần hắn đi quan tâm. Đó tự nhiên là Yêu Quỷ Vực. Tất Trường Xuân Ngư bước tới rối tinh rối mù. Căn bản không cần hắn đi quan tâm. Bởi vì đã thói quen không cần lo lắng. Cho nên hắn thực sự đã quên. Bất quá trong lòng hắn có nghi hoặc lão gia hỏa phải đi, lẽ nào không gọi mình về? Hẳn là không thể nào. Hai người cũng không nói tiếp. Lộ Nghiên Thanh tỉnh tỉnh nhìn thần tinh thay đổi trên mặt hắn.